Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có chọn con to nhất mà đánh như thế chứ? Lý Thi Mạn bị quát thì cảm thấy rất vô tội. Cô cũng đâu có nhờ đến anh cứu cô. Đột nhiên phía sau có người ùn ùn kéo tới. Cô một tay cầm ba lô của mình, còn tay kia là bị anh cầm, sau đó kéo cô chạy ra ngoài cửa. Này anh, làm gì mà giữ chặt tay cô như thế này chứ? Đằng sau sắp đuổi kịp rồi. Cô quay đầu lại, thấy Hào Ca, thủ hạ, trong đó còn có một người đang bẻ cơ răng rắc, còn người kia thì đang đuổi theo. Bởi vậy khi cô và Hạ Như Bình sắp sửa chạy ra khỏi quán bar, thì thấy người phía sau vẫn nộ hét to. Chúng mày, không trốn thoát được đâu, bên ngoài đều là người của bọn tao hết. Vừa chạy ra khỏi quán bar, Lý Thi Mạn nhìn thấy bên ngã tư đường đã có một vài người chạy tới. Cô sợ hãi đến nỗi, chỉ muốn ngồi lên xe trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Gọi taxi nhanh lên. Phía sau như thế kia mà còn muốn ngồi taxi, đang tắc đường đông nghịt người. Chỉ cần ngồi lên xe thôi là bọn họ đã có thể dễ dàng chặn đầu chúng ta. Hà Nhĩ Bình cầm chặt cánh tay nhỏ bé hơi run run. Chạy theo hướng này. Nhìn anh kéo cô chạy vào một con ngõ nhỏ, Lý Thi Mạn thắc mắc khẩn trương vùng vẫy. Có thể nói đầu cô bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Sao lại chạy vào con ngõ nhỏ này làm gì? Chạy đến nơi đông người cầu cứu không phải tốt hơn sao? Nơi đông người thì làm sao mà chạy được chứ? Hơn nữa tôi đảm bảo, chỉ cần nhìn thấy người truy đuổi chúng ta là một đám lưu manh, thì tuyệt đối sẽ không có một ai chịu ra tay cứu giúp. Con đường vòng vo, ánh đèn chập choạng chiếu lên thân hình của một nam một nữ đang ra sức chạy. Mặc dù hai người không hợp nhau, nhưng Lý Thi Mạn biết Hạ Nhĩ Bình không hề lừa cô, bởi lúc ở quán bar khi nãy, đối mặt với sự quấy rầy của Hào Ca, quang minh chính đại như vậy mà dường như không có một ai dám giải vây cho cô, ngược lại còn lui rất xa. Chạy theo anh, cô nghĩ mình thật là may mắn vì hôm nay đi giày vải, bằng không thì chắc chắn cô đã tê liệt chân từ lâu. Chính lúc này đây thì cô cảm giác đám người đằng sau đã đuổi kịp đến nơi, bởi những tiếng kêu gào thô tục chửi bới càng lúc càng to. Mẹ kiếp, chúng mày đứng lại, cấm được chạy nữa. Chúng mày chết chắc rồi. Tuy rằng bình thường cô có thói quen vận động nhiều ở phòng tập thể thao, nhưng đột nhiên chạy nhanh như vậy thực sự khiến cô không thể thở nổi. Mau gọi điện thoại cho cảnh sát. Lý Thi Mạn thở gấp gáp vừa chạy vừa hô. Đài Loan là một quốc gia có pháp luật mạnh mẽ, làm sao có thể để cho đám lưu manh hoành hành như thế này được. Liếc mắt nhìn cô gái vô duyên vô cớ gây ra chuyện đang chạy phía sau mình, Hạ Nhĩ Bình nói. Cô gọi cảnh sát, bọn họ cũng sẽ bắt đám lưu manh kia đi, nhưng nhanh nhất thì cũng phải nửa tiếng sau. Cô có biết nếu bị đám người kia tóm được, chỉ trong nửa giờ thôi, cô và tôi sẽ bị bọn chúng đánh đến như thế nào không? Tôi... Tưởng tượng đến kết cục của cô sau khi bị đám xã hội đen kia bắt, nhất thời sợ hãi, cô cảm thấy tay chân mình như đang nhũn ra, sắp không thể chạy được nữa. Đừng nói gì nữa, cố giữ sức đi. Hơi thở của anh cũng bắt đầu không đều và dồn dập, chứng tỏ anh đã mệt. Rẽ vào một chỗ tối, tứ chi của Lý Thi Mạn mềm nhũn, chiếc ba lô trên tay rơi bịch xuống đất, tất cả giấy tờ bên trong cũng rơi ra theo. Một bộ đồ màu hồng, nói đúng hơn là một bộ nội y, có điểm là một vài chiếc lông chim nhỏ màu hồng đang nằm chiếm trệ trên mặt đất. Liếc chiếc ba lô của cô, Hạ Nhĩ Bình khẽ ngừng lại. Nhân lúc cô đang nhặt các giấy tờ văn kiện khác, anh cầm bản thiết kế nội y kia lên nhìn. Hóa ra là cô đam mê với những thứ như thế này. Hai gò má Lý Thi Mạn ửng hồng, nhanh chóng giật lại bản thiết kế từ tay anh. Không phải, bộ nội y này là do tôi thiết kế. Cô là nhà thiết kế? Hạ Nhĩ Bình nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Thật vậy sao? Anh đừng nói đến vấn đề này nữa, bây giờ không thích hợp. Cô không nghĩ anh và cô lại cùng nhau thảo luận về nội y, làm cô cảm thấy có phần mất tự nhiên. Hơn nữa, anh không nghe thấy phía sau có người vừa giống lên một tiếng sao? Hạ Nhĩ Bình cũng nhận thức được, đồng ý, lại một lần nữa nắm lấy bàn tay non mịn nhỏ bé của cô, tiếp tục chạy về phía trước. Anh không cần nắm tay tôi như vậy, tôi có thể tự chạy mà. Anh làm như không nghe thấy, cũng không buông tay, vẫn gắt gao nắm lấy bàn tay của cô. Anh có nghe thấy tôi nói? Nếu lần sau rảnh, mang cho tôi xem. Cái gì? Hai vành tay của cô trong nháy mắt đã đỏ ửng lên. Biến thái, ai thèm đi mặc mấy thứ đó cho anh xem chứ? Hai đứa chúng mày dừng lại. Mau chia rau, bắt tụi nó lại. Lý Thi Mạn nghe tiếng gào thét ở phía sau lưng mình, thấy được kế hoạch của bọn chúng, cô cực kỳ sợ hãi, đồng thời cảm thấy chính mình cũng đã hết sức lực. Bước chân của cô chậm lại. Thật xin lỗi, nhưng quả thật tôi không chạy được nữa rồi. Hạ Nhĩ Bình dừng lại trước đoạn giao nhau giữa các đầu ngõ, nhìn sang Lý Thi Mạn đang thở hổn hển, cảm giác đám người phía sau đã đến gần, anh nhìn xung quanh nói. Đi hướng này. Cô hoảng hốt, cũng có phần sợ hãi, chỉ có thể để mặc anh tùy ý lôi cô đi. Sau đó cô mới phát hiện anh lại kéo cô vào một con hẻm vô cùng hẹp. Đại ca, con hẻm này hẹp quá. Cầm đi. Nhưng... Im mồm, chúng mày cứ xông vào con hẻm này, bắt bằng được hai đứa kia cho tao. Nhưng... Hạ Nhi Bình khẽ cười nhẹ, cúi đầu xuống hôn cô gái, hai má còn đang đỏ ửng vì chạy. Bảo bối, đừng vội, tôi sẽ không để cho em bị tổn thương đâu. Đôi môi bị phủ kín bất ngờ, không khỏi làm cô kinh ngạc. Hơn nữa, ai là bảo bối của anh ta chứ? Khi Lý Thi Mạn định bắt anh sửa lại câu nói vừa xong, thì anh đột nhiên ôm lấy eo cô, đem cô ghì chặt vào trong lồng ngực rắn chắc, sau đó nhanh chóng trốn vào một góc tường. Thân hình hai người nhất thời biến mất trong bóng tối. Tiền đại sắc lang chết tiệt, anh buông tôi ra ngay lập tức. Trốn chạy rồi lại trốn chạy, tất cả chỉ vì anh ta muốn ôm cô. Lý Thi Mạn suy nghĩ, dãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh. Bọn họ đuổi tới nơi rồi. Lý Thi Mạn dừng động tác, nhìn về phía chỗ cô vừa đứng. Do trời quá tối nên cô không thể thấy gì ngoài năm đầu ngón tay của mình. Mãi cho đến khi mắt cô thích nghi được thì mới thấy nguyên bản một đám lưu manh đông nghẹt đang đứng chắn đường ở con hẻm nhỏ xíu. Một đám lưu manh ở kia ít nhất cũng phải có 10, 20 tên. Cô nhìn thấy có người trên tay còn cầm gậy gộc linh tinh gì đó, hung thần ác sát, thoạt nhìn rất đáng sợ. Cô thật sự không thể tưởng tượng nếu mình bị bọn họ tóm được thì kết cục sẽ ra sao. Cảm thấy thân hình trong vòng tay mình đang run lên, Hạ Nhĩ Bình càng ôm chặt cô hơn. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Người này đang làm cái gì vậy? Bảo anh ta buông ra thì lại ôm càng chặt. Cơ thể của hai người hiện giờ đang hoàn toàn dính vào cùng một chỗ, anh ta lại còn thì thầm vào tay cô. Lý Thi Mạn có thể cảm nhận được rõ hơi thở có chút dồn dập, nóng rực của anh, làm cho nhịp tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn hẳn. Không biết là do đám lưu manh ngoài kia hay là do tên đại sắc lang đứng sau lưng mình. Anh buông tôi ra mau. Cô nhỏ giọng nói xong thì bắt đầu dãy giụa, dọa dẫm. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh cách xa tôi 10 mét sao? Hiện tại đừng nói là 10 cm, giữa hai người lúc đó dường như không có khe hở. Không cần nói chuyện lớn tiếng như vậy đâu. Nếu bị bọn họ tìm được, chúng ta khả năng sẽ bị thân tàn ma dại. Hạ Nhĩ Bình xoay người, ấn cô về phía anh vừa đứng, chỉ muốn nhanh chóng lại ôm cô vào lòng. Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ làm anh thân tàn ma dại trước đấy. Lý Thi Mạn vừa nói dứt lời, chợt nghe thấy trong đám lưu manh phía trước có người hô. Mấy đứa chúng mày, qua bên kia tìm. Bọn mày, tìm ở chỗ này. Tất cả các ngõ nhỏ đều phải tìm thật cẩn thận rõ ràng. Tuyệt đối phải bắt được con nhà đầu làm tổn thương Hào ca lại đây. Rõ chưa? Rõ. Nghe được bọn chúng muốn tìm ở các ngõ nhỏ, cô thấp giọng nói. Hay là chúng ta cứ chạy đi? Không được. Nếu bây giờ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa chẳng phải cô đã hết sức để chạy rồi sao? Cứ như vậy, thỉnh thoảng Lý Thi Mạn lại muốn lao ra ngoài, nhưng cô nhìn thấy đám lưu manh cầm dao búa kia là lại sợ hãi. Cả người con trai đứng ở sau lưng cô cũng làm cô cảm thấy nguy hiểm. Tổng kết lại, cô thấy mình cùng Hạ Nhĩ Bình, mặc dù trong hoàn cảnh này nhưng không khí lại có chút gì đó mờ ám, đặc biệt là hiện tại thân hình hai người họ còn đang dính chặt vào nhau. Cô có thể chắc chắn rằng trong năm nay cô đã rất nhiều lần phạm phải tội tay chơi. Nếu không thì tại sao cô chỉ vào quán bar uống rượu thôi mà cũng bị xã hội đen truy đuổi? Đấy là còn chưa tính đến con người đáng ghét sau lưng cô, vừa mới ra tay cứu giúp thì đã giở trò sờ soạng ôm siết lấy cô. Thấy năm tên lưu manh đang đi tới còn ngõ nhỏ mà họ trốn, Lý Thi Mạn vội vã muốn chạy. Dù sao nếu bị tìm được thì chắc chắn bọn chúng sẽ băm cô thành thịt vụn, nhưng người ở phía sau lưng lại kéo cô lại, ôm vào lòng. Đừng cử động, bọn chúng đang tới. Tuy rằng rất muốn né tránh Hạ Nhĩ Bình ôm ấp, nhưng thấy năm tên kia càng lúc càng tới gần, trên tay còn cầm gậy gỗ, cô cố gắng để giữ bình tĩnh, tự chấn áp sự sợ hãi đang dâng cao trong lòng, chỉ có thể tạm thời để cho anh tùy ý ôm, không dám cử động. Tiểu dã thú xinh đẹp mê người, lúc nào cũng tức giận, vậy mà bây giờ đây lại đang run rẩy trong lòng anh, bộ dáng vừa đáng thương, vừa đáng yêu, làm cho anh không thể nhịn được, chỉ muốn nhanh chóng ôm cô vào lòng, yêu thương và nuông chiều. Vì sao trước kia anh lại không phát hiện ra rằng cô đáng yêu đến mức này nhỉ? Giới thượng lưu ở xã hội Đài Loan quả thật không lớn, chỉ có một vòng luẩn quẩn. Anh cùng Lý Thi Mạn đã từng gặp mặt nhau vài lần ở các buổi tiệc sinh nhật bạn bè. Cô làm cho người khác có cảm giác cô chính là một đại thiên kim tiểu thư cao ngạo, bốc đồng và xinh đẹp. Như vậy có thể nói anh và cô có chung một cá tính. Có lẽ cô không biết, ngay từ đầu, Đối tượng kết hôn với cô không phải là Hạ Tuấn Bình mà chính là anh. Phụ thân đã từng nói với anh, khi cha của Lý Thi Mạn đưa ra yêu cầu muốn kết làm thông gia, phụ thân lập tức nghĩ tới anh, chứ không phải là Hạ Tuấn Bình. Không quan trọng việc hợp tác giữa hai tập đoàn, mà chỉ đơn giản là do cá tính của anh với Lý Thi Mạn quá giống nhau. Cho nên phụ thân nghĩ anh và cô có vẻ sẽ thích hợp. Phụ thân của anh sợ rằng với cá tính lạnh lùng của Hạ Tuấn Bình sẽ không thể trị được cô nhà đầu dã man kia. Nhưng cuối cùng, cha của Lý Thi Mạn lại chọn Hạ Tuấn Bình là đối tượng kết hôn cho con gái. Nghĩ lại, phụ thân của anh quả thật đã có dự kiến trước, đúng là không thể trị được. Hôn lễ còn chưa tiến hành, cô đã giở trò khiến cho Hạ Tuấn Bình vì bảo vệ người con gái mình yêu thương mà không tiếc cùng vụ thân tranh cãi. Mà ở quán ba khi nãy, chẳng phải cũng là do cô gây chuyện đó sao? Đêm hôm đó, ngay khi cô gọi điện cho Hạ Tuấn Bình bảo đi đón Vu Tâm Lăng thì đã bị anh vạch trần quỷ kế. Cô chẳng những không nhận sai mà còn muốn dùng tiền để bịt miệng anh. Buồn cười, cô không biết Hạ Nhĩ Bình anh là người như thế nào thì quả thật quá ngây thơ rồi. Cô là một người rất thú vị không phải sao? Thật là làm cho anh tò mò vâng thú. Hơn nữa khi vừa hôn xong, xem khuôn mặt xinh đẹp của cô thở phì phì, muốn anh về sau đừng tới gần cô. Nói thật, nếu không phải cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh, thì có lẽ anh sẽ lại một lần nữa áp sát môi mình lên môi cô, bởi vì khuôn mặt cô đỏ bừng, xinh đẹp phi thường đến mê người. Hạ Nhi Bình cúi đầu, đôi môi khiêu gợi hơi hơi cắn vào vành tai cô, giọng nói trầm trầm. Cô biết không, bộ nội y khi nãy tôi đã nhìn qua. Nói thật, nó có gắn quá nhiều lông chim, không hề quyến rũ một chút nào. Anh không nói thì không sao, hay cứ nói là khiến cho người ta bực mình, lại còn dám bình phẩm về thiết kế của cô. Hơn nữa bây giờ là thời điểm như thế nào mà anh còn có thể nhàn hạ nói chuyện như vậy? Tuy rằng tức giận, nhưng đôi môi anh cứ mơn trớn nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Sự đụng chạm da thịt này kích thích cơ thể, khiến Lý Thi Mạn tê dại, run lên một hồi, tức giận lại càng tức giận. Đang muốn mở miệng mắng chửi anh, đột nhiên Hạ Nhĩ Bình không hiểu là cái gì đã chặn mồm cô khiến cô im re. Cúi xuống, hóa ra là cái cà vạt trước ngực anh. Khi cơn tức giận sắp bùng nổ thì cô nhìn thấy mấy tên lưu manh kia chỉ cách chỗ bọn họ đang đứng có vài mét. Quá căng thẳng, cô đành ngậm chặt miệng cắn lấy cà vạt của anh. Bảo bối yên tâm, bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Giọng nói của anh nghe không hề e ngại, thậm chí còn có phần càng ngày càng ngang ngớn, làm cho Lý Thi Mạn nhịn không được cắn chiếc cà vạt mạnh hơn, hận không thể trực tiếp cắn vào người anh. Cô không biết rõ từ khi nào Hạ Nhĩ Bình đã kéo khóa áo khoác gió của cô xuống, cảm giác được bàn tay của anh đang lần mò trên cơ thể mình, vuốt ve bộ ngực của cô, làm cô vội vã muốn thoát. Tay! Cắn cà vạt, Lý Thi Mạn phát ra một giọng nói nhỏ. Tên khốn chết tiệt kia, nếu cô và anh không bị đám lưu manh kia chém thành thịt vụn, thì nhất định cô sẽ chém anh thành hơn cả thịt vụn. Bộ ngực của phụ nữ không nên được che phủ bằng lông chim, có lẽ dùng vải mỏng sẽ thích hợp hơn, như ẩn như hiện, chắc chắn sẽ mê hoặc lòng người. Hạ Nhĩ Bình xoa xoa bộ ngực no đủ của Lý Thi Mạn, cách một lớp quần áo, anh may mắn tìm được hai nụ hoa nhỏ đang dựng đứng của cô, sau đó lại cố tình xấu ý nhẹ nhàng túm lấy. Khẩu khí của Lý Thi Mạn lập tức xuống dốc, giọng nói của cô bị ngắt đoạn, như đang không thể thở nổi, nghe có chút mờ ám, còn kèm theo một tiếng rên rỉ. Từ trước tới nay, cô chưa từng trải qua cảm giác bị kích thích, vậy mà hiện tại lại bị anh trêu đùa như vậy, làm tim cô đập nhanh hơn, thân mình cũng có chút bấn loạn. Người ở phía sau lưng cô không ngừng truyền đến hơi nóng của cơ thể anh. Hơn nữa, anh còn cố tình cọ sát vào người cô, làm cho một cảm giác khô nóng khác thường, không hiểu vì sao cũng đang dần dần nổi lên trong cơ thể của Lý Thi Mạn. Phía trước có năm tên lưu manh đang càng ngày càng đến gần, bầu không khí tràn ngập sự sợ hãi, xen lẫn khẩn trương, làm cô hô hấp dồn dập, hỗn loạn đứng lên. Hạ Nhĩ Bình nghe được tiếng cô gái trong lòng mình đang rên rỉ như một con mèo nhỏ, dường như muốn thúc giục, kích thích dục vọng đang bùng cháy trong anh. Không nhịn được, anh khẽ liếm lên vành tay nhỏ của cô, bàn tay to nhanh nhẹn luồn vào trong lớp nội y, không hề ngại ngùng, bao trùm lên bộ ngực mềm mại, đầy đà của Lý Thi Mạn. Động tác của anh có chút thô bạo, không ngừng chà mạnh lên thứ tròn tròn, non mịn mềm mại kia, bao phủ lấy. Da thịt chạm vào nhau, cọ sát còn kích thích hơn kiểu vuốt ve khi nãy vạn lần. Đặc biệt, anh còn mơn trớn cắn nhẹ vành tai nhỏ của cô. Chịu không được sự khiêu khích mãnh liệt như vậy, Lý Thi Mạn chỉ còn cách cắn chặt cà vạt để không phát ra tiếng kêu. Cảm thấy được đôi nhũ hoa trong lòng bàn tay mình đang dựng đứng lên, Hạ Nhĩ Bình khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tuấn mỹ xấu xa. Xem ra, cô đối với sự vuốt ve của tôi cũng có cảm giác. Đồ trời đánh, ai thèm có cảm giác với cái hành động hạ lưu này của anh chứ? Chẳng qua là bởi vì cô đang rất tức giận. Đúng, bởi vì tức giận nên bộ ngực của cô mới có phản ứng nhanh như vậy. Không nghe thấy câu trả lời của Lý Thi Mạn, nhưng nhìn thấy cô lắc đầu, rõ ràng chính là đang phủ nhận lời nói của anh. Xem ra cô chưa được ai dạy dỗ thì phải. Không những không nhận lỗi sai, mà bây giờ còn dám chối đây đẩy về cảm giác của mình. Có lẽ anh phải làm cho cô hiểu được cảm giác của chính cô. Mang theo ý nghĩ muốn trừng phạt, ngón tay thon dài của Hạ Nhĩ Bình nắm lấy đầu đôi nhũ hoa đang nổi lên, sau đó bóp mạnh. Sự đau đớn mãnh liệt mang theo một chút cảm giác kích thích, khoái cảm, làm cho thân mình Lý Thi Mạn run run, cái miệng nhỏ nhắn buông cà vạt của anh ra, bắt đầu rên rỉ. Hạ Nhĩ Bình nâng cằm cô lên, bất ngờ hôn lên bờ môi cô để chặn tiếng kêu. Anh hôn lên đôi môi mềm đỏ mọng, đầu lưỡi linh hoạt lươn qua lướt lại. Từ lúc cô định tiến vào quán bar, anh đã muốn ôm cô vào lòng, hôn cô. Bởi khi cô mặc đồng phục, toàn thân toát ra một luồng hơi thở bồng bột cùng tinh thần phấn chấn. Sự xinh đẹp của cô càng khiến mê hoặc lòng người. Anh nói có hứng thú đối với cô cũng không phải là nói đùa. Cô quá quyến rũ, anh chưa từng khát khao có một người phụ nữ nào đến vậy. Cô là người đầu tiên. Đôi mắt anh đen như bóng đêm, nhìn mấy tên lưu manh đang lục đục rời đi, sau đó chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Đêm nay, anh chỉ muốn ở cùng duy nhất người con gái đang ở trong lòng anh mà thôi. Quán bar khi nãy là do Hạ Nhĩ Bình đã góp vào một lượng cổ phiếu rất lớn. Có thể nói anh mới chính là người quản lý thật sự, nhưng điều đó không được công khai theo ý muốn của anh. Xem ra mấy tên lưu manh này căn bản không biết rằng đã gây chuyện trên địa bàn của ai. Nhưng may cho chúng, đêm nay tinh thần của anh khá vui vẻ. Khóe miệng nhếch lên cười yếu ớt, Hạ Nhĩ Bình hôn cô sâu hơn. Lý Thi Mạn hoàn toàn không biết được rằng mấy người ở phía trước đã rời đi, đáp trả nụ hôn của anh. Hơi thở nóng rực đập vào mặt làm cô hô hấp dồn dập, trở nên càng hỗn loạn, loạng choạng đứng lên. Rõ ràng cô không hề chạy bộ, nhưng hai gò má lại đỏ ửng bởi vì Hạ Nhĩ Bình vẫn đang vuốt ve, dao động từng milimét da thịt trên cơ thể cô. Anh hôn cô mãnh liệt, dồn dập, hoàn toàn không cho cô cơ hội để thở. Lý Thi Mạn cảm thấy thiếu oxy, đầu óc không khỏi quay cuồng. Đêm nay quả thật cô chưa bao giờ trải qua, to gan lớn mật làm tổn thương đến đại ca của nhóm xã hội đen, sau đó bị đuổi giết, và giờ phút này đây, cô đang bị người đàn ông mà cô ghét nhất cưỡng hôn. Tức giận, khẩn trương, sợ hãi, tim đập nhanh hơn, chân cô nhũn ra như không thể đứng nổi nữa. Sau khi Hạ Nhĩ Bình buông cô ra, Lý Thi Mạn chỉ cảm thấy trống rỗng như người mất hồn, cả người rã rời, ngã bịch xuống, nhưng cô lại cảm thấy có người đã kịp thời đỡ cô. Mất đi ý thức, thứ duy nhất cô đang nghĩ là cô nhất định phải đem Hạ Nhĩ Bình ra băm vằn thành bịp thịt vụn. Hạ Nhĩ Bình, tôi muốn chém anh ra làm trăm mảnh. Vì sao muốn chém Hạ Nhĩ Bình làm trăm mảnh? Đây chẳng phải là giọng nói của cha cô sao? Lý Thi Mạn mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, còn cha cô đang ngồi lo lắng bên cạnh. Nhìn cha mình, cô hoảng hốt. Cha, sao con lại về được nhà? Xem ra, đúng là con say nặng rồi. Lý Long Nguyên mất hứng nhìn cô con gái. Một giờ trước, Hạ Nhĩ Bình lái xe đưa con về nhà. Anh ta nói vào quán bar uống rượu, thấy con đang say bí tỉ, nên đành đưa về. Lý Thi Mạn khẽ lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy. Anh ta nói như vậy với cha sao? Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh ta kể với cha cô như vậy, dường như anh ta mới chính là người tốt. Thế là như thế nào? Hạ Nhĩ Bình nói như vậy chẳng lẽ không đúng? Khi thấy Nhĩ Bình đưa con gái mình về, quả thật chính ông cũng cảm thấy hoảng sợ. Không ngờ rằng bảo bối của ông lại dám tới quán bar uống rượu, hơn nữa còn uống đến bất tỉnh nhân sự. Anh ta không nói gì thêm sao? Tên kia chắc không đến nỗi đem chuyện cô làm Hào Ca bị thương và lũ anh em của hắn đuổi giết cô gần chết nói cho cha cô đấy chứ. Sao lại hỏi như thế? Hay là có chuyện gì rồi? Lý Long Nguyên hỏi lại. Ông đang định trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại tiện đường vào phòng của con gái để xem thế nào. Không ngờ cô tỉnh giấc nhanh như vậy, bộ dạng không hề giống như vừa uống rượu, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Lý Long Nguyên cùng vợ mình sinh được một cô con gái duy nhất là Lý Thi Mạn. Bất hạnh thay, vợ ông lại mất sớm, ông thì sớm chiều lo nhiều công việc, khiến Lý Thi Mạn không nhận được nhiều sự quan tâm từ cha. Cũng vì như vậy mà tính cách của cô trở nên mạnh mẽ lạ lùng. Để bù lại những thua thiệt của cô con gái, ông quyết định sẽ tìm một vị hôn phu thật tốt cho đứa con gái duy nhất của mình. Nói thật, tuy rằng Lý Thi Mạn là một cô gái nghịch ngợm, nhưng lại là một đứa nhỏ vô cùng lương thiện. Hôn sự với Hạ Gia thất bại, ông cảm thấy vô cùng hối tiếc, bởi vì Hạ Tuấn Bình là một người hoàn hảo, rất phù hợp với con gái ông. Không thể kết thông gia với nhà họ Hạ cũng không sao, hơn nữa để chấm dứt một số lời đồn đại, ông nhất định sẽ giúp Lý Thi Mạn an bài. Ông biết con gái của ông đang buồn, vì vậy nên mới chạy đến quán bar uống rượu. Thấy phụ thân hỏi lại, còn nhìn cả nét mặt, Lý Thi Mạn cảm thấy hình như cha cô chưa biết gì. Nếu như biết rồi, chắc chắn cha cô sẽ rất tức giận. Không có gì ạ. Lý Long Nguyên nhìn cô hỏi lại lần nữa. Thi Mạn, con vừa mới nói sẽ đem Hại Nhi Bình ra chém thành thịt vụn. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? À, cái đó... Thật tình cô không biết nên giải thích với cha cô như thế nào nữa. Mặc dù cô rất muốn đem tội lỗi của tên dê già kia phanh phui trước ánh sáng, nhưng việc này thật là khó mở miệng. Cô không thể nói là cô cùng anh chạy trốn rồi mới xảy ra chuyện kia được. Nhất thời nghĩ đến tên tiểu tử thối không còn muốn sống kia sờ soạng người cô, hai má của Lý Thi Mạn lại nóng lên. Nếu không phải khi đó cô bị anh khóa chặt trong lòng thì cô đã đập nát người anh rồi, ném cho cá mập ăn. Hình như con gái ông đang tức giận, thoạt nhìn thái độ thì có vẻ là như thế, nhưng mặt lại đỏ ửng. Đã có chuyện gì đây? Lý Long Nguyên không thể hiểu nổi tại sao tâm trạng Lý Thi Mạn lại thay đổi nhanh như thế. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con gái mình lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Chẳng lẽ cô cùng Hạ Nhĩ Bình có mối quan hệ nào đó? Thi Mạn, con thích Nhĩ Bình sao? Nhà Hạ gia kia có hai người con trai, đều thật là hoàn hảo, nhưng sở dĩ ông chọn Tuấn Bình làm đối tượng cho Lý Thi Mạn bởi vì anh là con trưởng. Hơn nữa ông nghe nói cậu con thứ hai Hạ Nhĩ Bình cá tính có vẻ tự cao tự đại, y hệt tính cách của con gái ông. Ông bạn già họ Hạ lại muốn Nhĩ Bình và Thi Mạn thành đôi, nhưng chính ông lại chọn Tuấn Bình làm con rể. Giống như vừa nghe được một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, Lý Thi Mạn trợn tròn mắt hết to. Làm sao có thể? Con làm sao lại có thể thích tên đó? Vậy tại sao con lại đỏ mặt? Hơn nữa phản ứng còn rất gay gắt. Mặt cô đỏ sao? Lý Thi Mạn đưa tay sờ soạng mặt mình. Cho dù cô có đỏ mặt thật đi chăng nữa, thì cũng chỉ là do cô không biết cách mở miệng, nói chuyện với cha như thế nào mà thôi. Tuyệt đối không liên quan đến Hạ Nhĩ Bình. Thi Mạn, cha, con uống say rồi, con muốn ngủ. Nói tóm lại, con với Hạ Nhĩ Bình không có liên quan gì hết, cha đừng nghĩ lung tung. Vậy con nghỉ sớm đi, ngủ ngon. Cha cũng ngủ ngon. Nhìn Lý Long Nguyên đi ra khỏi phòng, Lý Thi Mạn nằm trên giường thở dài thườn thượt. Cô nghĩ chuyện xảy ra đêm nay cứ như từ trong chuyện hay trên phim ảnh bay vào cuộc sống của cô vậy. Cô bị đại ca xã hội đen vây đánh đuổi giết, thật là đáng sợ. Lúc ấy nếu Hạ Nhĩ Bình không kịp thời ra tay cứu giúp thì chăng cả chai rượu đã phi thẳng vào mặt cô. Mặc dù cô rất biết ơn anh ta khi đã giúp cô giải vây khi ở quán bar, nhưng về sau anh lại dám làm những chuyện vô lại với cô, làm cho cô ngay cả cảm tạ cũng không muốn. Tưởng tượng lại tình cảnh khi cô cùng Hạ Nhĩ Bình đâm trong góc tối, đến tận bây giờ bầu ngực của cô vẫn còn căng thẳng dựng đứng. Anh ta kể cả trong tình huống nguy cấp như vậy mà vẫn lợi dụng để động tay động chân với cô. Nhớ lại bàn tay to ấm áp của anh chạm vào, còn có cả nụ hôn nồng nhiệt khiến cô không thở nổi. Không hiểu sao cơ thể Lý Thi Mạn lại cảm thấy khô nóng, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, bởi vì thứ cảm xúc khi nãy thật khó có thể quên được. Lấy hai tay úp kín mặt mình, Lý Thi Mạn tự nhủ cô không nên nhớ tới chuyện mờ ám kia nữa. Quên rồi, không nhớ một chút gì nữa. Về sau, nếu cô còn gặp anh một lần nữa, chắc chắn sẽ phải duy trì khoảng cách xa 10 mét. Thư ký thông báo, Tổng Giám đốc Hạ nộp đơn xin từ chức, vừa quay lại công ty lần cuối để thu dọn đồ đạc. Nghe vậy, Hạ Nhĩ Bình liền đi vào văn phòng của anh ta, thấy anh đang cầm vật gì đó, bỏ vào một chiếc thùng giấy to tướng. Hạ Tuấn Bình, người anh em cùng cha khác mẹ với Hạ Nhĩ Bình, sinh sớm hơn anh một tháng. Anh và Tuấn Bình từ nhỏ tới lớn đã luôn coi nhau là tình địch. Mà giờ phút này đây, anh ta đang từ bỏ cuộc chiến giành ngôi vị kế nghiệp chỉ vì một người con gái. Nhớ tới trước đây một thời gian, anh ta cũng đã đem hết công việc của mình đem cho người khác làm, như vậy là đã có dự định rời khỏi đây từ trước. Anh thật sự không thấy hối hận sao? Hạ Tuấn Bình nhìn người không thèm gõ cửa mà đã xông vào, hơn nữa còn hỏi anh y hệt hỏi tù nhân, dường như đã thấy quen với hành vi kiêu ngạo của người kia. Nụ cười trên gương mặt anh dường như có nét yếu ớt. Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì để phải cảm thấy hối hận cả. Nói xong anh lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Hạ Nhĩ Bình định bước lên trên. Vậy vị trí tổng tài sẽ là của tôi. Bảo Lai sẽ bàn giao lại công việc cho anh sớm thôi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Tôi tin là như vậy. Tình cảm không mấy thân thiện và gắn bó của hai người trước kia, đương nhiên là bây giờ cũng sẽ không nói lời từ biệt nào hết. Từ đầu đến cuối đều xưng tôi và anh, chính là điểm đối chọi gay gắt, đường che giấu của hai người. Tôi thật sự không thể ngờ rằng có người ngốc đến nỗi chỉ vì một cái cây mà bỏ lại cả rừng rậm xung quanh. Đúng là không tưởng tượng nổi. Hạ Như Bình không nhịn được, vẫn nói đều vài câu. Hạ Tuấn Bình đương nhiên biết rằng người ngốc mà Nhĩ Bình đang nhắc đến chính là anh. Tâm Lăng không đơn giản chỉ là một cái cây hay ngọn cỏ gì hết, đó là người con gái tôi yêu. Nếu có nói cô ấy là hoa dại thì cũng là bông hoa dại mà tôi không thể thiếu. Khuôn mặt anh Tuấn lãnh đạm khi nhắc đến người con gái mình yêu thì có đôi nét cười dịu dàng. Anh có cả cha và mẹ, gia đình cũng rất nhiều tiền, nhưng trong tâm hồn thì lại vô cùng lạnh lẽo. Cho đến khi gặp được Tâm Lăng, cô mùa cô cha, gia cảnh thì bình thường, còn cả khuôn mặt đa phong cách khiến cho anh cảm thấy thích thú, nhịn không được muốn nắm giữ trọn vẹn nụ cười sán lạn như ngọc bích xanh kia. Yêu cô nhưng lại thích trêu đùa cô, muốn được cảm nhận nhục dục, ngọt ngào từ cô. Anh muốn tất cả, miễn là từ cô. Cô thực sự đúng là thứ quý giá nhất của anh. Quen biết nhau đã được 10 năm, nếu trên thế giới này không có cô thì chắc chắn sẽ rất buồn tẻ. Đã có một bài báo từng nói, cuộc sống của con người chỉ là hai màu đen trắng. Nhớ có lần cô đã đưa ra yêu cầu chia tay, làm cho anh tức giận vô cùng. Anh làm sao có thể buông tay cô chứ? Qua 10 năm chinh phục cô, từng chút một, anh xen vào cuộc sống của cô. Sau đó tất cả hy vọng của cô và anh đã gộp chung làm một. Tình yêu của cô và anh lớn hơn và nhiều hơn những gì mà người khác có thể tưởng tượng. Thấy Hạ Nhĩ Bình đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Hạ Tuấn Bình lờ đãng. Chờ đến khi người con gái mà cậu thực lòng yêu thương xuất hiện thì cậu sẽ hiểu những gì mà tôi đang nói đến. Hạ Nhĩ Bình hừ lạnh nói, mặc dù anh với cô Tâm Lăng kia không thể tách ra được thì cũng phải có biện pháp khác để giải quyết chứ, không thể để cứng đầu với cứng được. Cha của anh tính tình cứng rắn như một khối đá thạch, đá mà đầu với đá thì kết quả như thế nào hẳn Hạ Tuấn Bình phải hiểu. Cậu đang luyến tiếc khi tôi từ chức sao? Hạ Tuấn Bình khẽ cười. Anh hừ một tiếng. Anh suy nghĩ thừa quá đấy, không biết tính tôi sao, cái gì đến với tôi quá dễ dàng thì còn gọi gì là thú vị nữa. Từ khi hai anh em họ đi du học ở Mỹ trở về, ngày đầu tiên bước vào công ty, cha anh đã tuyên bố ông sẽ chọn người nào có thái độ và phong cách làm việc tốt nhất làm người kế thừa. Hạ Tuấn Bình đem sấp giấy tờ cuối cùng bỏ vào trong hộp. Đồ đạc của tôi đều thu dọn xong rồi, xin được đi trước. Ôm thùng giấy tờ, khuôn mặt anh không một chút lưu luyến, nhưng đến khi đi qua Hạ Tuấn Bình thì dừng lại hỏi, muốn tiễn tôi xuống dưới lầu sao? Không để ý đến anh, Hạ Nhĩ Bình xoay người đi thẳng ra khỏi văn phòng. Nhĩ Bình, công ty tôi giao lại cho cậu. Anh quay đầu, khuôn mặt tuấn lãng mang điểm tà khí, cười nhẹ một tiếng. Nếu anh ở ngoài không kiếm được việc để kiếm sống thì cứ gọi cho tôi một câu, tôi có thể âm thầm sắp xếp giúp anh một công việc ở công ty nhà xưởng, mặc dù không to lắm nhưng cũng được một chức trưởng phòng nhỏ. Vậy thì cảm ơn trước. Không cần khách khí. Hạ Nhĩ Bình bước nhanh ra ngoài, không phát hiện rằng Hạ Tuấn Bình ở phía sau cũng đang nhìn anh đầy ẩn ý. Đến khi trở lại, Hạ Nhĩ Bình nghe thư ký nói rằng nhị phu nhân vừa đến tìm anh, đang ngồi chờ ở bên trong. Mẹ của anh tại sao lại đến công ty làm gì vậy? Cặp lông mày rậm khẽ nhướng lên, nhanh chóng tiến vào văn phòng của mình, bởi vì anh biết mẹ của anh đến tận đây chắc chắn là có mục đích. Trên mình toàn trang sức cao cấp, túi xách hàng hiệu, trên cổ còn có một chiếc vòng trân châu, trên tay có đeo hai nhẫn kim cương. Chu Dục Tú đã 50 tuổi, có thể coi là một hình tượng phu nhân đẹp quý phái, điển hình. Vừa nhìn thấy con trai bước vào, bà lập tức đứng dậy, hưng phấn hỏi. Hạ Nhĩ Bình, mẹ hỏi con, nghe nói Hạ Tuấn Bình bị đuổi ra khỏi công ty, là thật sao? Mẹ vì chuyện này mà đến đây. Hạ Nhĩ Bình trở về chỗ ngồi của mình. Con cứ trả lời mẹ đi, là thật hay giả? Chu Dục Tú trong lòng buồn chồn không thể đợi đến lúc nghe con trai đáp lại. Là thật, con vừa từ văn phòng của anh ta trở về, vừa mới như thế mà đã đóng gói đồ đạc chạy lấy người. Không thể tin được là thật. Biết được Hạ Tuấn Bình thực sự đã rời khỏi công ty, Chu Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nở ra một nụ cười. Cha của Hạ Nhĩ Bình có tận ba bà vợ, mẹ của anh là bà thứ hai. Năm đó, nếu không phải Tuấn Bình sinh non, thì con trai của Chu Dục Tú đã là con trưởng. Nhưng cũng không sao cả, hiện tại Tuấn Bình đã tự động rời khỏi công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net